Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, địa đồ thật giả. Vương Bân nghe những người này nói, lắc đầu cười một tiếng, Đoạn Niệm Môn những người khác, đoán chừng đều trốn lên đi, ngẫm lại liền cảm thấy đến buồn cười, rõ ràng có tốt như vậy địa phương, Nhất Niệm Tông lại không cho môn nhân tăng thêm nói rõ. Mỹ Kỳ Danh viết nhượng đám người chính mình đi lịch luyện, đi thăm dò, nhưng chân chính sẽ tới thăm dò người, lại có bao nhiêu, tiến đến, sợ đều là một chút ham sống sợ chết, nhưng lại lòng tham không đủ vô năng hạng người đi. Các vị, đi về phía trước nữa, linh lực còn sẽ càng đậm. Trong truyền thuyết, ở đó Quỷ Mê Cung bên trong, nồng độ linh khí càng là nơi này gấp bội. Tiểu Quy một câu nói, nhượng đám người càng thêm kinh hãi. Nơi này linh khí đã dày đặc dày bọn họ toàn thân sảng khoái, còn phải lại dày đặc dày linh khí, thực sự không thể tưởng tượng a. Nhìn thấy này vài tòa bia đá sao? Chỗ ấy linh khí đều trực tiếp hiển hiện ra màu sắc. Ta còn sẽ lừa ngươi nhóm sao? Tiểu Quy thoáng giải thích một chút, trên mặt tiếu dung càng tăng lên. Đây là Đường Vương Bân lần nữa nhìn về phía này 6 tòa bia đá. Trong lòng máy động, tranh thủ thời gian đem trước đó Lâm Bình cho địa đồ lấy ra xem xét. Đối chiếu một cái phía dưới, quất thẳng tới lãnh khí. Cái này địa đồ, lại là thật, này phân bố các ngõ ngách bia đá. Tổng cộng có 6 tòa bia đá, vừa vặn đối ứng địa đồ trên lục mang tinh 6 cái sừng. Mà còn bia đá phía trên vậy thì khác linh lực màu sắc, cũng vừa vặn đối ứng này 6 cái cửa ải tên chỗ đại biểu khảo nghiệm. Dựa theo địa đồ chỉ thị, thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm, cũng liền là này bia đá sau đó, hẳn là liền là một đoạn con đường. Cái này đường đối ứng hẳn là bia đá vị trí phiến kia tiểu sâm lâm. Sau đó phiến kia trống không thổ địa, hẳn là phân hóa ra tới 5 cái lộ tuyến cùng đệ nhị cửa ải vị trí địa phương. Nhưng Vương Bân từ này phía trên nhìn, thế nào cũng không nhìn thấy đệ nhị quan cùng ải thứ nhất ở giữa có cái gì lộ tuyến. Nếu như là hắn nằm ở trong đó, đoán chừng liền chỉ có như vậy một con đường đi. Bên kia là, nhìn qua tháp cao kia, trực tiếp đi tới. Nhưng đất trống, làm sao tới cửa ải cùng lộ tuyến phân hóa? Còn có, nếu quả thật có càng nhiều cửa ải, vậy hẳn là bồn dưới mặt đất mặt rừng rậm. Lại dựa theo tiểu quy thuyết pháp, rừng rậm ở chính giữa tháp cao mới là bọn họ kết thúc điểm. Như vậy, vùng rừng rậm này hẳn là liền là mê cung. Chỉ là, hiện tại nghi điểm trùng điệp a, hết thảy cũng phải tiến vào mới biết được tình huống cụ thể. Lão sư, cái này địa hình cùng địa đồ có điểm giống, nhưng cũng rất là không giống a. Tiêu Nhàm chán nói một tiếng, mặc dù là nói nhảm, nhưng cũng xem như là nói ra Vương Bân trong lòng nghi vấn. Không sai, cái này địa đồ rất có thể là thật, nhưng cũng có khả năng là giả. Vương Bân cau mày, đột nhiên nói ra hắn suy đoán. Mặc dù cái này cũng đúng nói nhảm, làm sao có thể? Tiêu không nhịn được nói, rõ ràng địa đồ lên đường tuyến cùng địa hình rất là giống nhau a. Mặc dù chỉ là ải thứ nhất phân bố vẽ lên đối đúng, mà thôi. Vương Bân thu hồi địa đồ, hít sâu một hơi, cao thâm khó lường nói ra, nếu như ta trước đó không có nhận được chương này địa đồ, ta có thể hay không vẽ lên ra Quỷ Mê Cung địa đồ? Không thể, Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Đám người cũng đồng dạng gật đầu. Vậy bây giờ đây? Vương Bân hỏi ngược lại một câu, ánh mắt nhìn qua phía dưới. Đám người vô cùng thông minh, bị Vương Bân như thế chỉ điểm, lập tức liền kịp phản ứng. Lão sư ngài là nói, có người đi tới nơi này, quan sát ra đại khái địa hình, sau đó hư cấu một chương địa đồ, lấy đến hố người tiền. Không sai, vô cùng có loại khả năng này. Vương Bân hiện tại cũng không phải lo lắng cái này địa đồ là giả, mà là này vẽ lên mưu toan người đến cùng có cái gì dạng mục đích. Mà còn, nếu như vẻn vẹn là từ trên mặt đất quan sát, tuyệt không có khả năng tưởng tượng ra quỷ này vực mê cung là lục mang tinh hình dáng. Cho dù là từ không trung quan sát, cũng không nhất định có thể nghĩ tới. Nhưng có một cái sự tình có thể xác định, người này nhất định là giống như bọn họ thân ở không trung, mới có thể làm ra như nơi đây đồ. Phi hành, là võ tông ký hiệu. Cho dù là mượn thủ đoạn đặc thù, vậy cũng là không cho phép khinh thường tồn tại. Mặc kệ người này là như thế nào làm được, Vương Bân hy vọng, người kia không muốn cùng bọn họ đối đầu mới tốt. Vậy bây giờ, chúng ta là muốn trực tiếp đi này mê cung thám hiểm sao? Vương Bân nhìn về phía Tiểu Quy. Nơi này, Tiểu Quy mới là địa đầu xà. Chủ nhân có chỗ không biết. Cái này quỷ vực mê cung, còn không có mở đây. Tiểu Quy ngượng ngùng cười nói. Hắn chỉ là nhìn một chút, liền nhìn ra sự thật này mấy cái bia đá vị trí địa phương vây tới. Có một cái kết giới đâu? Không tin nói. Đi thử thử liền biết. Cái gì? Vương Bân mở to hai mắt, miệng cũng mau nhét vào mấy quả trứng gà. Hồi lâu, hắn không có tốt khí nói ra. Đã còn không có mở. Người như thế đã sớm đề nghị ta tới nơi này làm gì? Chủ nhân, ta cái này không phải cũng là vừa mới biết còn không có mở sao? Tiểu Quy ngượng ngùng nói ra. Sau đó giải thích một chút. Nguyên lai, quỷ vực mê cung cách mỗi một trận đều sẽ mở ra. Nhưng cụ thể ngày nào mở ra, không có cái chính xác. Có lúc sắp một điểm, có đôi khi chậm một điểm. Nhưng đại khái liền là đám người tiến đến bí cảnh thám hiểm lúc này. Cho nên Tiểu Quy lớn mật nhượng Vương Bân mấy người trước tới. Dùng hắn cái này vạn năm tuế nguyệt, vô cùng rõ ràng, nơi này là toàn bộ hư lôi bí cảnh mấu chốt nhất địa phương. Nếu như Vương Bân có thể ở chỗ này lấy được tạo hóa, dù là chỉ là một mực tu luyện, cũng có thể nhanh hơn đề cao thực lực. Đời này của hắn, cùng Vương Bân quan hệ mật thiết, tự nhiên sẽ không đùa giỡn. Vậy cũng liền là nói, chúng ta bây giờ trừ ở chỗ này các loại, chờ, không có chuyện gì làm. Vương Bân chừng Tiểu Quy một cái, rất là bất mãn, đi tới nơi này sau đó, cũng không thấy được Tử Y cùng Thúy. Giờ phút này, hắn đều suy nghĩ trực tiếp rời đi, tìm kiếm này hai cái người yêu tung tích. Thúy, Tử Y, các ngươi có đây không? Hồi ta thoáng cái, Vương Bân đột nhiên lớn tiếng kêu lên tới. Phi thường lanh lảnh, tại cái này bình nguyên trong, càng là nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Hiện tại mỗi đi một đoạn lộ trình, Vương Bân đều muốn dạng này hô lớn, chờ mong có thể giống như lần trước như vậy, tìm tới Ngô Giai Hữu cùng Tiểu Tâm. Đám người sớm đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Ngược lại đối, đúng, Vương Bân phần này chấp nhất cùng si tình, càng thêm thưởng thức. Tần Thiến nhìn xem Vương Bân hô lớn bộ dáng, trong lòng một trận khổ sở. Nàng đã hỏi thăm rõ ràng, Vương Bân nữ nhân bên cạnh nhiều là đây. Giờ phút này, tại nơi này, đã tụ tập rất nhiều người. Lần này hư lôi bí cảnh mở ra, không chỉ có là tới 2-3 cái địa phương người, mà là trên 100 cái địa phương bí cảnh cửa vào, liên tục mở ra. Cũng liền là nói, hiện tại hư lôi bí cảnh người bên trong, đại khái có hơn mấy ngàn. Cái này mấy ngàn người đều là các nơi tông môn kiêu ngạo, gia tộc tinh anh. Bởi vì vị trí địa phương bất đồng, bọn họ thực lực rất nhiều đều xa xa vượt qua nhất niệm tông đệ tử. Mà những cái này thiên kiêu, rất nhiều tại Vương Bân tiến đến trước đó liền đã tại cái này hư lôi bí cảnh ngốc rất lâu. Lâu nhất đã tới hơn một năm. Những người này có chút là trong cõi U Minh đi tới quỷ vực mê cung nơi này. Có chút là trưởng bối thông báo. Tóm lại, đi tới nơi này sau đó, rất nhiều người cũng không muốn đi. Ở nơi này phụ cận tìm một chỗ mở ra động phủ. Dù sao nơi này linh lực thực sự là quá nồng đậm. Đặt ở bên ngoài, có thể trực tiếp đương đại tông môn thánh địa. Do đó, đám người cũng lười đi tìm những cơ duyên khác. Trực tiếp ngay ở chỗ này chờ đợi. Nói không chừng quỷ vực mê cung ngày thứ hai liền mở ra đây. Dù sao, có thể sớm một ngày tiến nhập mê cung bên trong, liền có thể chiếm hết tiên cơ. Nơi này không chỉ có là ở cùng mê cung đấu, mà còn là ở cùng người đấu, bị người khác dẫn trước, cũng liền mang ý nghĩa trên đường thiên tài địa bảo, đều muốn bị người giành trước cướp đi. Đủ loại phần thưởng, không thể nói trước cũng không bọn họ phần. Lúc này, bọn họ đang tại an tĩnh tu luyện, đột nhiên bị Vương Bân lớn tiếng như vậy một giống, cho chấn tâm thần không yên. Có chút chính tu luyện đến trọng yếu trước mắt người, tức thì bị dọa tâm thần không yên, trực tiếp oa một tiếng, nôn ra, máu tới, người nào, đột nhiên quát to một tiếng, từ Vương Bân đám người bên trái cách đó không xa vang lên. Thanh âm bên trong ẩn chứa, lấy phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có từng tia hư nhược, mặc kệ ngươi là ai, ta dám nói, ngươi bây giờ chết chắc. Hắn vừa mới lấy được một trận cơ duyên, đang tại nhận lấy truyền thừa, vậy mà cái này Vương Bân như vậy một tiếng hô lớn, bị sinh sinh cắt ngang, sau đó hắn cơ duyên, cũng không có, dạng này hắn, rất có sinh khí lý do. Hắn chạy ra sơn động, nhảy tới thân cây trên, muốn tìm kiếm này hô lớn người hạ lạc. Đương hắn nhìn thấy không trung lại có một đầu phi hành to lớn giao long, tức khắc cả người đều ngu, loại này vật khổng lồ, hắn làm sao dám đi trêu chọc. Dù là hắn biết rõ, này hô lớn người liền tại giao long trên lưng, hắn lại có thể thế nào? Hắn sợ, đang nghĩ tĩnh lặng rời đi, nhưng Vương Bân mắt sắc rất là bất đắc dĩ xuất ra thần nộ kim thương, híp mắt một con mắt, hướng về phía người kia bóng lưng, bắn, ra đạn, ầm, người kia ứng tiếng mà ngã, nhào thành một cái chó ăn, phân bộ dáng, hắn phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ, bò lên tới, tranh thủ thời gian rời đi, cái dám cũng không dám thả một cái, ban ngày ban mặt, cái nào tới nhiều như vậy ngu, bước. Trang bức cũng không trang toàn bộ, chỉ ít cũng đến sáo lộ dưới nha. Thấy được vai chính, không đến quỷ liền nghĩ trực tiếp chạy trốn. Thực sự là kém cỏi ép một cái. Vương Bân lẩm bẩm một tiếng, than thở, hắn vô ý một câu nói, không che giấu chút nào. Thông qua tin đồn truyền bá, dẫn tới đám người lỗ tai trong. Phía dưới những cái kia nguyên bản tức giận muốn đi ra ngoài tìm cừu nhân, đều bị những lời này cho chấn bó tay. Sao có thể là bọn họ trang bức đây? Có ngài như vậy một vị lớn gia tại, muốn trang bức cũng đúng ngài trang a. Đám người rung động ở giữa, cũng đều chạy mau hồi sơn động trốn tránh. Tâm nói hoàn hảo vừa mới chạy chậm điểm, có pháo hôi chạy ở phía trước, không phải vậy lần này mất mặt khả năng liền ném đi, nói không chừng còn phải không có mạng nhỏ. Lão sư, ngài hẳn là để cho ta xuất thủ. Tiêu bĩu bĩu lỗ mũi, có chút không vui nói ra. Từ khi học được tiếu ngạo giang hồ bên trong kiếm chiêu, hiện tại tiêu thế nhưng là ham chơi vô cùng. Nàng rất hiền lành, từ không đưa người vào chỗ chết, đều sẽ rất đại độ chỉ ra một đầu quang minh đại đạo, nhượng bọn họ nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Đương nhiên, tiền đề là thật có thể đi ra ngoài. Bằng không thì, này liền là thật sâu tuyệt vọng. Nhượng ngươi xuất thủ, cho dù là sống, cũng đúng sống không bằng chết a. Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn, nghĩ tới tiếu ngạo giang hồ, liền nghĩ đến Lân Nhi. Lúc trước, hắn dùng nhất niệm tông tình thế không rõ, hung hiểm không biết, không chịu mang Lân Nhi trước tới. Mặc dù Lân Nhi thực lực nên không tệ, nhưng Vương Bân không nghĩ để cho nàng mạo hiểm. Liền để cho nàng tọa chấn đại thần nhà, lại để cho Kim Ba Lâu người chiếu cố một phen, chắc hẳn vấn đề không lớn. Hiện tại, cũng không biết thế nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.